kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi nội dung của quyển sách Huyền thoại hàng đại, giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc, Hứa Gia Ấn. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3. 10 năm khó khăn nỗ lực, hoàng đế nhỏ trong nhà xưởng luyện gang thép. Hứa Gia Ấn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để học hết đại học, tất cả chỉ vì muốn thoát khỏi nghèo đói, thay đổi vận mệnh bản thân mình. Nhưng đi một vòng lại quay trở về Hà Nam. Đến một huyện nhỏ ở gần đó, trong lòng ông cảm thấy buồn bực và bất bình hết sức cũng là điều dễ hiểu. Công nhân làm việc liên tục 24 tiếng, chế độ 3K, rất nhiều công nhân trực ban ngủ gật, dễ dàng xảy ra sự cố. Sau khi suy nghĩ, Hứa Gia Ấn đã đưa ra một phương pháp sát hạch vô cùng sáng tạo. Khi chiều ngang mở rộng của cơ thể công nhân trực ban vượt quá 150 độ, thì sẽ bị coi là ngủ gật trong giờ làm, phải chịu kỷ luật. Ông biến công xưởng thành sân của Hứa Gia, bàn ghế phía bên trong đều là dùng sắt bỏ đi hàn lại. Ông còn dùng những tấm sắt dày để hàn thành một bồn tắm. Tấm sắt này rất dày, khoảng 10 cm. Có người nói đùa rằng bồn tắm này đến súng cũng không bắn xuyên qua được, là bồn tắm chống đạn. Năm 1988, ngoài Hoàng Nộ Ba và Tôn Hồng Bân, đại bộ phận những tên tuổi bất động sản lớn đều đã bước vào ngành bất động sản hoặc kinh doanh, mà chủ nhân của cuốn sách này, Hứa Gia Ấn, đang bước vào năm thứ 7 làm tại Vũ Dương. Ông còn tiếp tục ở lại Hà Nam thêm 4 năm. Mới một lần nữa quyết định thay đổi vận mệnh của mình. 1. Người thợ luyện thép không cam tâm tình nguyện. Đó là năm 1982. Vào năm này, Ôn Châu xuất hiện một nhóm những thương nhân giàu có nổi tiếng như ông trùm khai thác mỏ, ông trùm đinh ốc. Sự phục hồi của nền kinh tế bắt đầu hiển hiện. Đồng thời nhóm người này cũng chịu những áp lực chính trị của thời đại đó. Đến tháng 9, Đại hội đại biểu lần thứ 12 Đảng Cộng sản Trung Quốc mới xác định nguyên tắc kế hoạch kinh tế là chính, điều tiết thị trường là phụ. Cũng trong năm này, Hứa Gia Ấn khi đó mới tốt nghiệp đại học, bị phân tới xưởng gang thép Vũ Dương ở Hà Nam. Ông cảm thấy rất không hài lòng với kết quả này. Tại sao vậy? Để chúng ta cùng xem Vũ Dương là một xưởng ra sao. Địa phương nơi đặt xưởng gang thép Vũ Dương chính là thành phố Vũ Cương. Tuy thành phố thành lập khá muộn, nhưng lại có lịch sử lâu đời, khoảng 2.600 năm trước. Nơi đây từ rất lâu đã có duyên với nghề luyện kim. Thanh Long Tuyền Bảo Kiếm nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc cũng đã được luyện tại nơi này. Gang thép Vũ Dương bây giờ trực thuộc tập đoàn Gang thép Hà Bắc, tên gọi đầy đủ là công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Vũ Dương tập đoàn Gang thép Hà Bắc, là xưởng đầu tiên của Trung Quốc nghiên cứu phát triển và sản xuất tấm thép dày, cũng nằm trong số 500 doanh nghiệp mạnh của Trung Quốc, tổng giá trị sản xuất là 13,2 tỷ nhân dân tệ, công nhân khoảng hơn 10.000 người. Những con số này thực ra rất trừu tượng. Có thể nói qua vài ví dụ để chứng minh sản phẩm của gang thép Vũ Dương rất lợi hại. Ví dụ như tấm thép dày hình tổ chim ở những địa điểm chính của Thế vận hội 2008 Bắc Kinh là tấm thép Q460EZ35 dày 110mm, là gang thép Vũ Dương đặc biệt nghiên cứu sản xuất cho Thế vận hội. Gang thép Vũ Dương còn cung ứng gần 120.000 tấn thép cho công trình Thiểm Tây, chiếm hơn 80% tổng lượng thép dùng cho công trình. Rất nhiều các công trình nổi tiếng khác như sân bay quốc gia, sân bay thủ đô Bắc Kinh, đại kịch viện quốc gia đều là các sản phẩm của gang thép Vũ Dương. Như vậy có thể thấy gang thép Vũ Dương là một nơi môi trường làm việc khá tốt. Hứa Gia Ấn tại sao lại không muốn đi? Thời gian hoạt động của gang thép Vũ Dương bắt đầu từ năm 1970, khi đó mới chỉ làm các công trình cho bên quốc phòng. Sau đó lại bị ảnh hưởng của cuộc cách mạng văn hóa, mãi đến năm 1981 mới chính thức sản xuất, kết thúc lịch sử không thể sản xuất những tấm thép vừa dày vừa rộng. Như vậy, năm 1982, khi Hứa Gia Ấn mới tốt nghiệp đại học, tuy rằng gang thép Vũ Dương đã có lịch sử hơn 12 năm, nhưng thực tế vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu. Quan trọng hơn là thành phố Vũ Cương này không có chút hấp dẫn nào với Hứa Gia Ấn. Thành phố nằm phía nam tỉnh Hà Nam, cách quê hương của Hứa Gia Ấn, huyện Thái Khang khoảng 2 giờ ngồi xe, sức thu hút giảm đi rất nhiều so với thành phố Vũ Hán nơi ông học đại học. Hứa Gia Ấn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để học hết đại học, tất cả chỉ vì muốn thoát khỏi nghèo đói, thay đổi vận mệnh bản thân mình, nhưng đi một vòng lại quay trở về Hà Nam, đến một nơi ở gần đó, trong lòng ông cảm thấy buồn bực và bất bình hết sức cũng là điều dễ hiểu. Đây chính là một công nhân gang thép không cam tâm tình nguyện cho lắm. Hứa Gia Ấn sau khi dằn vặt ở quê nhà hơn một tháng thì cuối cùng cũng vẫn đến gang thép Vũ Dương làm việc. Đi bến xe đón ông là chủ nhiệm phân xưởng xử lý nhiệt Lục Nhạc Trương. Hứa Gia Ấn mang theo rất nhiều sách, đều là sách chuyên ngành, đồ vật khác thì không nhiều lắm. Nói đến đây, Lục Nhạc Trương nay đã là kỹ sư trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Vũ Dương, đưa cho ký giả một quyển sách chuyên ngành mà ngày đó Hứa Gia Ấn đọc qua. Tựa là 300 phương pháp công nghệ xử lý nhiệt. Trang giấy đã ố vàng, bên trên còn có chữ ký của Hứa Gia Ấn. Hứa Gia Ấn, 1983, năm đầu tiên, ngày 23. Năm 1982, gang thép Vũ Dương mới được phê chuẩn tiếp tục sản xuất. Khi đó xưởng rất thiếu nhân tài, mà Hứa Gia Ấn lại là sinh viên đầu tiên được phân đến đây. Lục Nhạc Trương cảm thấy rất vui mừng. Ấn tượng đầu tiên của tôi là Hứa Gia Ấn rất nhiệt tình, cũng rất vui vẻ cùng người khác nói chuyện. Lục Nhạc Trương cũng là sinh viên đại học, nên nói chuyện với Hứa Gia Ấn rất hợp. Hứa Gia Ấn được sắp xếp ở tại một căn phòng nhỏ rất đơn sơ. Tuy lúc đến, tinh thần ông không tốt lắm, nhưng ông điều chỉnh tâm trạng rất nhanh. Ngày kế tiếp là bước vào trạng thái của công việc. Khi đó, một chiếc lò nung của xưởng vẫn chưa được mở. Nhiệm vụ cấp thiết trước mắt là cần nhanh chóng thiết lập quy trình kỹ thuật công nghệ để xưởng có thể nhanh chóng đi vào sản xuất. Hứa Gia Ấn làm việc cùng chủ nhiệm phân xưởng Lục Nhạc Trương. Mới bắt đầu, ông không ngủ được, cả ngày chỉ nghiên cứu, lưu trình. Cuối cùng tìm ra được mấy trăm vấn đề, có những vấn đề rất nhỏ, như giải phóng mặt bằng sửa chữa, ăn cơm là ăn phía trên hay ăn phía dưới. Vấn đề rất nhỏ nhặt nhưng lại liên quan đến an toàn. Khái niệm quản lý của ông lúc đó rất rõ ràng, cần dùng thể chế để quản nhân công. Sau đó 2 tháng, Hứa Gia Ấn quy định ra 300 vấn đề quản lý sản xuất. Trong con mắt của nhiều người, thú vị nhất chính là phương pháp sát hạch 150 độ của ông. Công nhân làm liên tục 24 tiếng, chế độ 3K. Rất nhiều công nhân trực ban ngủ gật, dễ dàng xảy ra sự cố. Sau khi suy nghĩ, Hứa Gia Ấn đã đưa ra một phương pháp sát hạch vô cùng sáng tạo. Khi chiều ngang mở rộng của cơ thể công nhân trực ban vượt quá 150 độ, thì sẽ bị coi là ngủ gật trong giờ làm, phải chịu kỷ luật. Phương pháp này được lưu truyền trong xưởng từ đó, Hứa Gia Ấn được mọi người gọi là nhiều ý tưởng, biết quản lý. Vào thời đại đó, cũng từng có doanh nghiệp đưa ra các phương pháp sát hạch tương đối kỳ lạ. Ví dụ như Trương Đoan Mẫn của E-Hire vào năm 1984 quy định ra 13 điều luật. Điều đầu tiên chính là không được đi đại tiểu tiện trong phân xưởng. Năm thứ hai vào xưởng, Hứa Gia Ấn được thăng chức từ kỹ thuật viên lên làm phó chủ nhiệm phân xưởng. Lúc đó những tố chất về phương diện quản lý của ông cũng dần hình thành. Chúng tôi kết hợp hai lĩnh vực xử lý nhiệt và tấm thép dày thành một trung tâm điều phối. Tất cả đều là do Hứa Gia Ấn thao tác, có thể giám sát và tổ chức quản lý sản xuất 24 giờ. Cần bảo đảm hoàn thành 100% hợp đồng thì nhất thiết phải có chế độ quản lý sản xuất. Cái này chính là Hứa Gia Ấn đã nghĩ ra đầu tiên. Lục Nhạc Trương nói. Lục Nhạc Trương lấy ra một quyển sổ nhỏ màu đỏ cho ký giả xem. Đây là phần thưởng mà Bộ Công nghiệp Luyện Kim trao tặng năm 1987. Gang thép Vũ Dương năm đó giành được 23 giải thưởng. Một mình Hứa Gia Ấn đã có đến 6 giải. Lục Nhạc Trương nói, thực ra hạng mục ông và Hứa Gia Ấn tham gia không phải chỉ có 6 mục. Vì tất cả những sản phẩm quan trọng đều thông qua xử lý nhiệt, nhưng lúc đó chúng tôi ngại không muốn lấy thêm nhiều giải nữa. Nghề nghiệp không phải chỉ là đặc trưng của mỗi người. Nghề nghiệp cũng tạo nên phong cách hành sự của mỗi người. Trương Đoan Mẫn mà chúng ta nhắc đến ở trên, tác phong làm việc của ông có quan hệ mật thiết với ngành chế tạo băng truyền tự động. Vương Thạch của Venky đã có cơ hội được cảm nhận điều này. Công việc của Trương Đoan Mẫn rất nhiều, chỉ dành cho Vương Thạch 30 phút gặp mặt, 20 phút đầu tiên dành cho những lời chào hỏi xã giao khách sáo, 10 phút sau đó mới nói đến vấn đề doanh nghiệp mà hai người cùng cảm thấy hứng thú. Kết quả là câu chuyện còn chưa nói hết thì 30 phút đã qua. Với tính cách của Vương Thạch, lúc đang cao hứng, ông sẽ không chú ý đến thời gian. Thời gian vốn dĩ chính là do con người tạo ra. Nhưng Trương Đoan Mẫn đột ngột ngắt câu chuyện, nói với Vương Thạch, thật ngại quá, thời gian đến rồi, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé. Vương Thạch vừa ra khỏi cửa lớn, một chiếc xe dừng ngay trước mặt ông. Không chậm một giây, tiếng phanh kít vang lên, sau đó là tiếng mở cửa xe. Đợi Vương Thạch vào trong xe, chiếc xe cũng lập tức lao vút đi, không một chút chậm trễ nào. Vương Thạch đột nhiên cảm thấy thật đáng sợ. Một khi vào Eher, sẽ trở thành một linh kiện mà Eher lắp trên băng truyền tự động, mà tác phong hành sự của Trương Đoan Mẫn thật sự có liên quan đến phương thức quản lý băng truyền tự động, nhất thiết phải tỉ mỉ, phải chính xác đến từng giây. Quay trở lại với ngành gang thép của Vũ Dương, dây chuyền sản xuất bao gồm lò nung, lọc dầu, khuôn đúc, con lăn, xử lý nhiệt, hoàn thành. Hứa Gia Ấn chuyên về lưu trình xử lý nhiệt. Mục đích chủ yếu của lưu trình này chính là làm cho tấm thép có tính dẻo dai, khả năng chịu lực càng tăng. Thuộc về một công đoạn của dây chuyền sản xuất, Hứa Gia Ấn hiểu rằng máy móc một khi đã vận hành, tất cả các công đoạn đều không thể dừng lại được. Điều này đã tạo ra tác phong quản lý nhanh nhạy, dứt khoát của ông sau này. Một tấm thép có sự dẻo dai mới là một thành phẩm hoàn hảo. Con người tại sao lại không như vậy? Hai, cứng và mềm của hoàng đế nhỏ. Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, Hứa Gia Ấn nhanh chóng đưa gang thép Vũ Dương trở thành một phân xưởng đầy sức sống. Ông được mọi người đặt cho một biệt hiệu, Tiểu Hoàng đế. Biệt hiệu này bao gồm trong đó cả quyền uy của Hứa Gia Ấn với hơn 300 công nhân trong xưởng. Kỹ thuật phải cứng, quản lý phải chấp hành, lại thân thiện với cấp dưới. Thời đại hằng đại, dưới thời Hứa Gia Ấn, khi mọi người đánh giá tác phong quản lý của ông, cũng thường xuất hiện một từ ngữ quan trọng, cứng rắn. Dựa vào những tiếp xúc của mình với Hứa Gia Ấn, Lục Nhạc Trương lý giải quan điểm này. Hứa Gia Ấn đối nội cứng rắn, đối ngoại thân thiện, đây chính là phương pháp trong cứng ngoài mềm. Trong thời gian ông thực tập tại công ty Enstel, ông đã sao chép được tất cả những kỹ thuật, quy trình xử lý nhiệt của công ty về. Tất cả đều là ghi tay, số lượng rất nhiều. Lục Nhạc Trương bất ngờ phát hiện ra, để có được những quy trình này, Hứa Gia Ấn phải có quan hệ vô cùng tốt với các thầy giáo. Ông bất đắc dĩ phải cảm thấy Hứa Gia Ấn thật là có bản lĩnh. Năng lực giao lưu của Hứa Gia Ấn thời trẻ có thể nói là vô cùng tốt. Có những tình tiết nhỏ xảy ra khi đó cũng cho thấy mặt thông minh của Hứa Gia Ấn. Ví dụ như ông làm thành một khu nhà xử lý nhiệt trong phân xưởng, có người gọi đùa là khu nhà Hứa Gia. Tất cả bàn ghế, phòng nghỉ ngơi, phòng họp đều là ông tận dụng những tấm thép bỏ đi hàn thành. Phân xưởng không có phòng tắm rửa, Hứa Gia Ấn liền dùng một tấm thép dày để hàn thành phòng tắm. Tấm thép này rất dày, độ dày nhất lên đến 10 cm. Có người nói đùa, phòng tắm này đến súng cũng không bắn qua được, đây là phòng tắm chống đạn. Cách làm như thế vào thời đại ấy e là đã vượt quá tưởng tượng của một số người. Đồng nghiệp cũ của ông Trương Quân nhớ lại, tuy rất hay nói trước đám đông, nhưng Hứa Gia Ấn không phải là người chỉ nói không biết làm. Phân xưởng rất nhiều người, khoảng 300 người, quản lý không dễ dàng chút nào, nhưng chỉ có Hứa Gia Ấn là quản lý tốt nhất. Thực ra, ông cũng chẳng có bí mật gì. Một là đặt ra các quy định, hai là yêu cầu nghiêm khắc. Rất nhiều chế độ của gang thép Vũ Dương đều là do một mình Hứa Gia Ấn tạo ra, đúng là phải nhờ vào anh ấy. Trương Quân cho rằng Hứa Gia Ấn thời đại Hàng Đại đã kế thừa rất nhiều tính cách, tác phong làm việc thời còn ở gang thép Vũ Dương. Trương Quân còn tiết lộ thêm một số chi tiết do thường xuyên được các phân xưởng khác đến hỏi kinh nghiệm. Hứa Gia Ấn đã quay một chuyên đề tài liệu xử lý nhiệt tiến về phía trước, chủ yếu nói về tình hình công việc của các nhân viên sản xuất trong xử lý nhiệt. Chuyên đề này hoàn thành vào năm 1989, đã từng chiếu đi chiếu lại ở đài truyền hình Vũ Cương, hiệu quả tuyên truyền rất cao. Nhiều năm về sau, mỗi khi Hàng Đại cần mở rộng thị trường, đều mời các minh tinh thời đó như Thành Long, Tạ Định Phong giúp tuyên truyền. Giống như cách làm thời đó tại gang thép Vũ Dương. Thông qua bộ phim tài liệu Xử lý nhiệt tiến về phía trước, nhiều người cho rằng Hứa Gia Ấn từ lâu đã là người kiêu ngạo. Hứa Gia Ấn từng có lần giải thích, đúng là hồi đó muốn vượt lên dẫn đầu, nhưng không phải là sự kiêu ngạo của cá nhân. Đối với doanh nghiệp và sản phẩm cần phải kiêu ngạo, đối với cá nhân cần khiêm tốn. Vì thế sau khi nổi tiếng, Hứa Gia Ấn hầu như không chấp nhận phỏng vấn, cũng không đồng ý xuất đầu lộ diện ở các diễn đàn về bất động sản. Đây chính là nguyên tắc về kiêu ngạo và khiêm tốn của ông. 3. Thà làm đầu gà cũng không muốn làm đuôi phượng hoàng. Trong thời gian Hứa Gia Ấn ở gang thép Vũ Dương, ông giống như một cỗ máy. Dùng lời ông tự nói là 10 năm chưa nghỉ qua một ngày. Mỗi ngày 7 giờ bắt đầu xuất phát, 7 giờ 30 đến phân xưởng, đi vòng quanh một lượt phân xưởng, 8 giờ tham gia hội nghị an toàn lao động, 4 giờ chiều tham gia hội nghị cấp quản lý, giám sát lưu trình sản xuất, cuối tuần tăng ca, ngày Tết cũng phải trực ban. Hứa Gia Ấn cũng có lúc làm những việc không phù hợp lắm với mục tiêu phát triển doanh nghiệp. Ví dụ, có một tổ chức mua thép của phân xưởng, nhưng lại không có thiết bị cắt, phân xưởng của ông liền giúp đỡ cắt, cũng là kiếm chút tiền cho bộ phận, cho công nhân chút phúc lợi như gạo, dầu, muối. Để tránh những lời gièm pha, bản thân ông chưa bao giờ nhận những phúc lợi ấy. Cho dù như vậy cũng làm một số người cảm thấy không vui. Có một năm vào kỳ nghỉ Tết, mỗi công nhân bộ phận xử lý nhiệt đều được phân 100 kg gạo. Có vị lãnh đạo trong xưởng không vừa ý, phê bình Hứa Gia Ấn, tại sao anh luôn phát gạo cho công nhân? Trong lòng Hứa Gia Ấn lại nghĩ, tôi có làm gì sai? Phân chút phúc lợi cho công nhân thôi. Sau đó Hứa Gia Ấn hiểu ra, chỉ có phúc lợi của một bộ phận nhỏ, nhưng công nhân toàn phân xưởng thì làm thế nào? Thể diện của các lãnh đạo để đi đâu? Đồng nghiệp cũ của ông, Trương Quân cho rằng, Hứa Gia Ấn thực ra là một người rất có tiềm lực. Nếu để ông làm xưởng trưởng, sau khi ông tiến hành cải cách, nhất định phân xưởng sẽ phát triển hơn rất nhiều. Khoảng thời gian sau đó, có một việc xảy ra ảnh hưởng rất lớn đến Hứa Gia Ấn. Năm 1989, có một người khách hàng kiên quyết đưa cho ông một phong bì đỏ, bên trong có 1.500 tệ. Tuy ông đã giao cho cấp trên, nhưng vẫn bị kỷ luật vì sự việc này. Ý thức về pháp luật của Hứa Gia Ấn vốn dĩ rất mạnh, nhưng sự việc này đã dạy cho ông một bài học. Bản thân là một người có nguyên tắc nghề nghiệp, lại nhận một án kỷ luật thế này đồng nghĩa với việc con đường phát triển của bản thân sẽ gặp trở ngại. Ông nói một cách chân thành, thực ra đây cũng là một việc tốt, nó giúp ông nâng cao nhận thức về vấn đề luật pháp trong kinh doanh. Cả khi ông làm thuê cho người khác hay ông tự mình lập nghiệp, ông đều nắm rất rõ về vấn đề tiền vốn, tuyệt đối không cho phép có quỹ đen. Không có quỹ đen, rất nhiều thứ sẽ không thể làm giả sổ sách, không thể cầm tiền đi làm việc gì đó. Sau này khi ông làm việc cho công ty ở Thâm Quyến, lúc đầu mỗi khi đến Tết sẽ tặng cho lãnh đạo một tấm thẻ 200 tệ. Có người khi nhận được thẻ cảm thấy rất băn khoăn. Quan hệ chúng ta tốt như vậy, tặng thẻ không có vấn đề gì, nhưng tặng cho chúng tôi dùng cũng không hay cho lắm. Tốt nhất là cầm tấm thẻ này đi ăn, đi chơi, đi tiêu cho hết. Sau khi biết được việc này, Hứa Gia Ấn không tặng thẻ nữa vì ông cho rằng làm khó lãnh đạo, bản thân lại tốn tiền là một việc làm không có ý nghĩa gì cả. Thời gian sau này làm việc ở gang thép Vũ Dương, Hứa Gia Ấn cảm thấy không gian để bản thân phát triển ngày càng hẹp. Trừ phi ông thỏa mãn với danh xưng đầu gà này, nếu không ông nhất thiết phải rời khỏi đây. Ông cảm thấy gang thép Vũ Dương chẳng qua chỉ là một ngọn núi lớn. Ông đi vào sau khi rời khỏi ngọn núi nhỏ, bốn phía đều là núi, vì thế luôn có tư tưởng muốn rời khỏi. Đồng nghiệp cũ Trương Quân từng dùng một câu để đánh giá ông. Ông ấy đi đến đâu đều thà làm đầu gà, cũng không muốn làm đuôi phượng hoàng. Đến năm thứ 10 cảm thấy không thể phát triển được nữa, ông cuối cùng cũng rời khỏi Vũ Dương. Hứa Gia Ấn ở gang thép Vũ Dương tròn 10 năm, đều mang rất nhiều mô hình quản lý ở đây vận dụng vào hàng đại. Khi một doanh nghiệp phát triển quá nhanh, phương thức quản lý sẽ lạc hậu. Nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình của Hứa Gia Ấn, tất cả đều vận hành một cách suôn sẻ. Ông nói, tại gang thép Vũ Dương, tôi cảm thấy mình đã có một nền tảng khá tốt. Tôi xem rất nhiều sách về quản lý, nghiên cứu rất nhiều về logic học, tâm lý học, bao gồm cả việc quản lý con người. Mô hình quản lý ngày hôm nay của hàng đại chính là mô hình quản lý của một doanh nghiệp lớn. Mô hình này đều có liên quan đến thời gian tôi làm việc tại Vũ Dương. Tất cả mọi thứ cơ bản của loại hình quản lý này đều là của một doanh nghiệp lớn. Bốn, thời kỳ đầu bất động sản phát triển mạnh. Năm 1982, khi Hứa Gia Ấn bắt đầu đi làm, đã xuất hiện một quảng cáo về bất động sản đầu tiên của Trung Quốc. Ngày 24 tháng 5, trên báo đặc khu Thâm Quyến mới thành lập, có hình in của các tòa nhà như Hữu Nghị Đại Hạ, Hoa Viên Di Cảnh, kèm theo đó là dòng chữ màu đỏ, chúc mừng báo đặc khu Thâm Quyến được thành lập. Cách quảng cáo này khiến cho độc giả không thể nén một tiếng thở dài. Mấy năm sau đó, bất động sản Trung Quốc bắt đầu thời đại phát triển vượt bậc. Năm 1984, Đặng Tiểu Bình viết: kinh nghiệm và sự phát triển của Thâm Quyến chứng minh những chính sách của đặc khu kinh tế mà chúng ta thành lập là vô cùng chính xác. Những doanh nghiệp lớn trong ngành bất động sản như Venky, Bất động sản Bảo Lợi, Kiến thiết Xây dựng Quảng Châu đều được thành lập vào năm 1984, khi bất động sản bắt đầu phát triển. Tòa nhà xây dựng và thương mại quốc tế Thâm Quyến từng dùng tốc độ 3 ngày một tầng để tạo nên kỳ tích lịch sử kiến trúc của Trung Quốc. Độ cao 150m khiến nó nắm giữ vị trí tòa nhà cao nhất Trung Quốc trong 10 năm liền. Tốc độ Thâm Quyến cũng từ đó đi vào từ điển của người Trung Quốc. Nó ý nghĩa là hiệu suất cao, chất lượng cao. Dùng tốc độ xây nhà của bất động sản để hình dung tốc độ phát triển của cả một thành phố. Ngày 20 tháng 1 năm 1992, Đặng Tiểu Bình bước vào tòa nhà thương mại quốc tế cao 53 tầng, phát biểu về vấn đề tiến hành cải cách mở cửa hơn nữa, đồng thời khẳng định kinh nghiệm quan trọng của Thâm Quyến là dám làm. Nói từ vấn đề phát triển đặc khu đến con đường cơ bản 100 năm không lung lay. Năm 1984, chủ đề nóng bỏng của giới bất động sản chính là hai vị lão làng trong giới bất động sản, chính là Phương Thạch Ngật và Nhậm Chí Cường. Nhậm Chí Cường có một nguyên tắc là không làm việc trong các xí nghiệp quốc doanh. Ông cảm thấy doanh nghiệp quốc doanh cũng giống như quân đội, sẽ bó hẹp sự phát triển của ông. Tư tưởng này rất giống với Hứa Gia Ấn, thà làm đầu gà cũng không làm đuôi phượng hoàng. Hứa Gia Ấn thà làm lãnh đạo của một doanh nghiệp mới thành lập không có tiếng tăm gì, cũng không muốn làm cánh tay phụ trong một xí nghiệp quốc doanh. Năm 1988 lại là một năm đáng chúc mừng của bất động sản Trung Quốc. Tháng 4 năm đó, đại hội lần thứ nhất, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 7 đã thay đổi những điều khoản trong Hiến pháp năm 1982. Xóa bỏ quy định đất đai không thể cho thuê. Quy định lại là quyền sở hữu đất đai có thể chuyển nhượng theo quy định pháp luật. Đây chính là những cải cách cơ bản của chế độ sở hữu nhà đất. Ngày hội đầu tiên của bất động sản Trung Quốc cũng vào năm này, chính là tại đảo Hải Nam. Ngày 26 tháng 4, Chính phủ Nhân dân đảo Hải Nam chính thức thành lập. Đến cuối tháng 5, những đơn vị kiến trúc ngoài tỉnh đăng ký kinh doanh đã đạt đến 242 đơn vị. Trong tỉnh có 265 đơn vị, tạo nên truyền kỳ bất động sản Hải Nam, trong đó có sức ảnh hưởng nhất có thể kể đến Lục Quân Tử Quan Tông, bao gồm Phan Thạch Ngật, Dị Tiểu Địch, Phùng Luân, Vương Công Quyền, Lưu Quân, Vương Khải Phúc. Sáu người này đã tìm được ở Hải Nam thùng vàng đầu tiên của mình. Sau này, dù Quan Tông tách chi nhánh, nhưng lại bồi dưỡng ra cho ngành bất động sản khoảng hơn 30 chủ tịch quản trị và tổng giám đốc. Thế mà lúc này nhân vật chính của chúng ta, Hứa Gia Ấn, vẫn đang miệt mài làm việc tại Vũ Dương với chức vụ chủ nhiệm phân xưởng, sống cuộc sống bình dị cùng vợ con. Còn Vương Thạch khi đó 37 tuổi, vừa hoàn thành xong một việc lớn, chính là cổ phần hóa Venky, đổi tên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần doanh nghiệp Venky Thâm Quyến. Phan Thạch Ngật xoay vòng giữa Thâm Quyến và Hải Nam hơn một năm nhưng vẫn chưa có được thành tích nào nổi bật. Đại pháo Nhậm Chí Cường đã thăng chức thành phó tổng giám đốc công ty khai thác phát triển xây dựng Hoa Yuan Bắc Kinh. Người thần bí nhất Chu Mạnh Y khi đó 29 tuổi cũng đã có được thủng vàng đầu tiên. Hai năm sau, ông đi đến Hồng Kông, giành được giấy phép cư trú vĩnh viễn, tạo một bước đà trên con đường phát triển tại Hồng Kông sau này. Dương Chí Quốc của Country Garden, khi đó 33 tuổi, đang đảm nhiệm chức đội trưởng đội kiến trúc. Hoàng Nộ Ba khi đó đã làm đến chức sở trưởng, 32 tuổi, công danh rộng mở. Tôn Hồng Bân làm việc tại Học viện Khoa học Môi trường Trung Quốc 3 năm. Sau từ chức, vào làm việc tại tập đoàn Lenovo, đảm nhiệm chức chủ quản bộ phận phát triển tập đoàn. Qua đó có thể tổng kết được, năm 1988, ngoài Hoàng Nộ Ba và Tôn Hồng Bân, đại bộ phận những tên tuổi bất động sản lớn đều đã bước vào ngành bất động sản hoặc kinh doanh, mà chủ nhân của cuốn sách này, Hứa Gia Ấn, đang bước vào năm thứ 7, làm tại Vũ Dương. Ông còn tiếp tục ở tại Hà Nam thêm 4 năm, mới một lần nữa quyết định thay đổi vận mệnh của mình. Hứa Gia Ấn ở Vũ Dương 10 năm cũng là thời gian những chính sách bất động sản Trung Quốc bắt đầu hình thành. Thị trường bất động sản bắt đầu trải qua thời kỳ phát triển mạnh mẽ lần đầu tiên. Ví dụ tháng 8 năm 1990, Quốc vụ viện ban bố những điều lệ về mua bán hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhà nước như đất ở có kỳ hạn là 70 năm, đất dùng cho công nghiệp, giáo dục, văn hóa, vệ sinh, thể thao kỳ hạn là 50 năm, doanh nhân, du lịch, giải trí là 40 năm. Mọi người rất nhanh chóng sẽ nhận ra, bất động sản không phải chỉ là thế giới sinh ra vàng, nó còn là một thế giới sinh ra những tỷ phú. Bán bánh hamburger sẽ không tổn hại đến danh dự của bạn, ông bà của bạn có một cách nhìn rất khác. Đối với việc bán bánh hamburger, họ gọi đó là cơ hội. Trích Bill Gates. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi chương thứ 3 của quyển sách Huyền thoại hàng đại, giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc, Hứa Gia Ấn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây sẽ là chương 4 của quyển sách này. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nhé. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.